Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. Chương 137 chiến trường gặp nhau một. Tu luyện, Ninh An cũng không quay đầu lại nói hai chữ. Khiếu Nhan có chút vô ngữ, lại cũng không nói thêm gì. Chỉ 10 dặm rừng đào xác thật là một cái tu luyện hảo địa phương. Mấy ngày kế tiếp Ninh An đều ở tu luyện. Có lẽ là bởi vì 10 dặm rừng đào bên trong linh khí cũng đủ. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian Ninh An liền từ tu linh một tinh tới rồi tu linh tam tinh. Trung gian trực tiếp lướt qua tu linh nhị tinh, mà Khiếu Nhan lực lượng cũng có điều tăng trưởng. Liên tục tu luyện 5 ngày, Ninh An cũng có chút mệt mỏi. Liền tính toán làm điểm đồ vật tới ăn, mới vừa đứng lên chuẩn bị hướng nhà gỗ nhỏ bên trong đi đến. Ninh An liền cảm giác được không thích hợp, ngươi cảm giác được, Khiếu Nhan bước nhanh đi tới, nhìn Ninh An nói, lần này tới người rất nhiều, hơn nữa vẫn luôn hướng tới cái này phương hướng, không có bất luận cái gì ngăn trở. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, trầm mặc một hồi mới nói, ta tin tưởng hắn, nếu là Tiêu Lương Sinh muốn sát nàng, hắn có thể dễ như trở bàn tay giết nàng. Tuy rằng rõ ràng Bách Lý Diệu Thiên lần này mang đến người rất nhiều. Nhưng là Ninh An vẫn là tính toán chờ ở nơi này. Nhìn xem những người đó có thể hay không tránh đi Tiêu Lương Sinh mở ra đào hoa trận. Nửa canh giờ lúc sau, Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Ninh An tầm mắt bên trong. Bọn họ hai người phía sau là ăn mặc áo giáp binh lính. Quân đội, Ninh An mí mắt nhảy dựng. Nàng không nghĩ tới Bách Lý Diệu Thiên cư nhiên sẽ dùng quân đội tới đuổi giết nàng. Diệp Ninh An, lúc này đây, không ai có thể đủ bảo hộ ngươi đi. Bách Lý Diệu Thiên tiến lên một bước, mặt vô biểu tình nhìn Ninh An. Ninh An đạm mạc nhìn hắn một cái, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi phá đào hoa trận. Ở nguyên bản trong trí nhớ mặt, Bách Lý Diệu Thiên cũng không có phá trận năng lực. Đối với trận pháp cũng không phải thực hiểu. Không phải, Bách Lý Diệu Thiên lắc đầu, là ngươi quá nhận người hận, không ngại nói cho ngươi. Này trận pháp phá giải là Tiêu Lương Sinh bên người người nói cho ta, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn ở ngay lúc này mang binh tiến đến. Tiêu Lương Sinh bên người người, Ninh An đạm mạc nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Xoay người liền hướng tới nhà gỗ nhỏ mặt sau đi đến. Còn muốn chạy, Bách Lý Diệu Thiên giận kêu một tiếng. Cho ta bắt lấy nàng, nhà gỗ nhỏ mặt sau. Khiếu Nhan lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ Ninh An lại đây lúc sau. Liền bắt lấy Ninh An tay mang theo Ninh An nhanh chóng từ Bách Lý Diệu Thiên bọn họ đỉnh đầu mà qua. Hướng tới 10 dặm rừng đào bên ngoài mà đi. Cho ta truy, lúc này đây. Vô luận như thế nào đều phải giết nàng, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Những cái đó binh lính liền nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Bách Lý Tiêu đứng ở tại chỗ, thấy Bách Lý Diệu Thiên muốn đổi kịp đi, lắc đầu nói, đế đô người nhiều, Diệp Ninh An một khi tiến vào đế đô, chúng ta muốn sát nàng liền sẽ khó khăn rất nhiều. Cho nên việc cấp bách là hồi đế đô cửa thành, Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy nhìn Bách Lý Tiêu liếc. Mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hai người hướng tới đế đô cửa thành mà đi. Vừa ra 10 dặm rừng đào, Ninh An liền nhanh chóng hướng tới đế đô mà đi. Mặt sau binh lính đuổi sát không bỏ. Bên trong càng là có tuyệt linh cấp bậc linh lực sư. Xem ra Bách Lý Diệu Thiên ở binh lính bên trong thả những người khác. Từ nay sơn đến đế đô bình thường yêu cầu 5 ngày thời gian. Mà Ninh An cái loại này liều mạng tốc độ chỉ cần 3 ngày. Mặt sau kia mấy cái linh lực sư đuổi sát không bỏ. So với những cái đó binh lính càng tới gần Ninh An. Thân thể lệch về một bên, Ninh An tránh đi phía sau một đạo lực công kích. Kia lực công kích thất bại đập ở trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái không thâm không cạn hố. Hết chương.